Hẹn em ngày đó, chương 3, gocchuyenaudio.com. Hãy thử ngồi một giờ bên cạnh một cô gái xinh đẹp. Anh sẽ thấy chỉ bằng một phút. Hãy thử ngồi một phút trên chiếc chảo nóng. Anh sẽ thấy lâu như một giờ. Đó chính là tính tương đối. Albert Einstein, San Francisco, 1976. Elliot, 30 tuổi, thế này không tốt sao? Matt vừa hỏi vừa nằm dài trên bãi cát và chỉ ra bờ vịnh rộng mênh mang được bao quanh bởi những dãy đồi đang trải dài ra trước mắt họ. Vào thời đó, hai người bạn vẫn còn chưa phải là những người sung túc. Đối với họ không thể có chuyện mất thời gian vào nhà hàng dùng bữa trưa. Vào giờ ăn trưa, họ thường hẹn nhau trên bãi biển và nuốt vội một chiếc hot dog trước khi quay trở lại làm việc. Đó là một ngày đẹp trời. Nắng chứa chan, phía xa, được phủ bởi một làn sương mù nhẹ nhẹ, cầu cổng vàng trông như đang trôi bồng bềnh trên một thảm mây màu sữa. Cậu có lý, ở đây tốt hơn trong tù. Elliot đồng tình và cắn một miếng bánh. Hôm nay tớ có một tin quan trọng cần thông báo với cậu. Matt tuyên bố lấp lửng. Thật sao, tin gì vậy, cứ kiên nhẫn một chút đi. Chàng trai, đến món tráng miệng cậu sẽ có một sự ngạc nhiên. Xung quanh họ, cũng đến để tận hưởng những tia nắng cuối cùng của mùa thu muộn. Một nhóm thanh niên theo kiểu mốt nhất, các chàng trai mặc quần ống loe, áo lót vải sa, tanh và tóc mai vuốt cong. Các cô gái mặc áo thụng màu sắc sặc sỡ, áo khoác màu vỏ đào đeo trang sức bằng vỏ ốc. Matt bật chiếc đài bán dẫn của anh lên và gặp đúng một ca khúc đang thịnh hành. Giai điệu cuốn hút của Hotel California được trình diễn bởi nhóm Eagle. Vừa huýt sáo theo điệp khúc, anh vừa đưa mắt nhìn khắp bãi biển. Cậu có nhìn thấy cô gái phía bên phải cậu không? Cô ấy đang theo dõi chúng ta phải không nhỉ? Elliot kín đáo quay sang, nằm dài trên chiếc khăn tắm. Một cô gái trẻ xinh đẹp, dáng vẻ mỹ miều như một nữ thần đang uể oải nhấm nháp một ly kem ý. Cô ta vừa bắt chéo cặp giò dài bất tận vừa liếc về phía họ. Có thể lắm, cậu thấy cô ta thế nào? Matt vừa hỏi vừa gật đầu chào lại cô gái. Tớ nhắc để cậu nhớ là tớ đã có ý chung nhân rồi. Matt xua tay phản đối. Thế cậu có biết rằng chỉ có nam, các loài động vật có vú sống cặp đôi không? Thì sao, cậu còn chờ gì nữa mà không gia nhập 95? Còn lại, không muốn làm cuộc sống trở nên phức tạp bằng những nguyên tắc đó. Tớ không biết Elena có đê đồng tình với ý kiến của cậu không? Matt nhét nốt miếng hot dog cuối cùng vào miệng và ném một cái nhìn lo ngại về phía bạn. Cậu có chắc là mọi chuyện ổn cả không? Trông mặt cậu hôm nay tệ lắm. Cậu có dừng ngay những lời khen ngợi đó lại không? Cậu làm tớ lúng túng đây này. Đúng như điều tớ lo ngại. Cậu làm việc quá nhiều. Lao động là sức khỏe. Tớ hiểu rồi. Cậu lại đến cửa hàng bán thức ăn sẵn của cái lão người Tàu ở ngay dưới nhà cậu. Ông Châu à, phải. Cậu đã nếm thử cái món thịt vịt quay Bắc Kinh của lão ta chưa? Ngon tuyệt, hình như đó là thịt mèo. Một anh chàng bán kem rong ngắt lời họ. Các anh ăn kem gì? Hạnh nhân, caramel, dừa. Elliot để anh bạn đang vui vẻ mua kem cho cả hai. Anh chàng bán kem vừa đi khuất thì câu chuyện lại tiếp tục đúng chỗ vừa bị ngắt quãng. Kỳ nghỉ cuối tuần ở Florida của cậu thế nào? Cậu có vẻ băn khoăn điều gì? Tối qua tớ đã gặp một chuyện rất kỳ lạ. Elliot thừa nhận, tớ nghe cậu đây, tớ đã gặp một người ở sân bay. Một phụ nữ hả, một người đàn ông, khoảng 60 tuổi, trong lúc Matt nhíu mày. Elliot kể lại cho bạn nghe về cuộc gặp kỳ lạ của anh với người khách bí ẩn đã biến mất trong toa. Lét sân bay, Matt để một vài giây trôi qua rồi nhăn mặt. Ui chà, vậy là còn nghiêm trọng hơn tớ nghĩ. Tớ thề với cậu là thật đấy. Tin tớ đi, anh bạn, cậu cần phải bớt ôm lấy việc vào mình đi thôi. Cậu đừng lo cho tớ. Sao cậu lại muốn tớ lo cho cậu? Elliot, cậu bảo với tớ là một người khác cũng là cậu đã từ tương lai đến để chuyện vãn với cậu. Chuyện bình thường thôi mà. Phải không? Được lắm, chúng ta nói chuyện khác vậy. Thế Elena yêu quý của cậu thế nào rồi? Elliot quay ra nhìn biển và trong giây lát ánh mắt của anh mất hút trong làn sương mỏng bảng lằng quanh những trụ trống kim loại của cầu cổng vàng. Cô ấy muốn chúng tớ có một đứa con, anh nói vẻ trầm ngâm, khuôn mặt Matt sáng rỡ. Thật là tuyệt vời, tớ có thể làm cha đỡ đầu được không? Tớ không muốn có con. Matt, vậy à, sao thế? Cậu biết rõ rồi đấy. Thế giới đã trở nên quá bất ổn. Không lường trước được, Matt ngước mắt lên nhìn trời. Cậu lẩn thẩn rồi, anh bạn ạ, cậu sẽ luôn ở đó để bảo vệ nhóc con của cậu. Rồi còn Elena và cả tớ nữa cũng sẽ góp một phần. Đó chính là vai trò của bố mẹ. Đúng không, cậu nói thì dễ lắm. Cậu sống như một gã dân chơi. Cứ hai ngày lại đổi bạn gái một lần. Tớ chẳng thấy cậu có vẻ gì là đang chuẩn bị lập gia đình. Thì chính vì tớ không có may mắn gặp được một cô gái như Elena. Những điều như thế chỉ toàn đến với cậu thôi. Trên đời này chỉ có một người như cô ấy và cậu đã nẫng tay trên mất rồi. Nhưng cậu quá ngốc nghếch để có thể nhận ra điều đó. Elliot đưa mắt nhìn đi chỗ khác và không trả lời. Một đợt sóng lớn đổ ào lên bãi biển và hất văng một ít bọt biển về phía họ. Nhưng chỉ cần vài phút sau không khí vui vẻ đã xuất hiện trở lại và câu chuyện lại chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn. Rồi Matt cho rằng thời điểm để gây ngạc nhiên đã đến. Anh lục tay vào túi và lôi ra một chai rượu sâm banh hồng. Chúng ta sẽ ăn mừng gì đây? Elliot hỏi, Matt không thể giấu nổi sự phấn khích. Xong rồi, cuối cùng thì tớ cũng đã tìm thấy nó. Anh bạn ạ, anh thú nhận và bật nút chai. Người phụ nữ của đời cậu ư, không? Cách giải quyết nạn đói trên thế giới ư, mảnh đất của chúng ta. Cậu ạ, nông trại tương lai của chúng ta. Một mảnh đất tuyệt vời nằm trên đỉnh đồi với một ngôi nhà rộng bằng gỗ. Matt đã thi lấy bằng lái máy bay cách đây vài năm. Anh đã mua một chiếc thủy phi cơ và kiếm sống rất tốt với việc đưa khách du lịch bay dạo phía trên khu vịnh. Nhưng từ lâu anh đã ấp ủ một dự định hơi điên rồ là cùng Elliot xây dựng một trang trại trồng nho trong lòng thung lũng Napa. Tớ cam đoan với cậu đây là thời điểm thích hợp để đầu tư. Anh hào hứng giải thích thêm. Hiện nay, trong thung lũng chỉ còn lại có vài trang trại. Trong khi rượu vang chính là tương lai của vùng California, đó chính là vàng đỏ của chúng ta. Cậu hiểu không, nếu chúng ta khởi nghiệp ngay bây giờ, thì chúng ta sẽ giàu có. Mặc dù chỉ tương đối bị thuyết phục nhưng hài lòng vì thấy bạn hạnh phúc. Elliot hứa sẽ tới thăm khu đất vào cuối tuần tới và thích thú nghe bạn say sưa với mộng làm giàu cho tới khi chuông báo thức từ chiếc đồng hồ đeo tay. Kéo anh trở về với thực tại. Thôi, tớ phải đi đây, anh vừa nói vừa vươn vai đứng lên. Tớ phải đi cứu thêm vài sinh mạng nữa đây. Còn cậu, chương trình chiều nay của cậu là gì? Matt quay lại để xác nhận cô nàng mỹ miều vẫn chưa hề di chuyển. Cứ như đang nằm chờ anh, cô nàng ném cho anh một cái nháy mắt lộ liễu. Matt cười rạng rỡ, anh còn trẻ, đẹp trai và còn có cả cuộc đời ở phía trước. Tớ nghĩ có người đang yêu cầu tớ khám tim cho đây. Bị ùn tắc trong dòng xe cộ, chiếc taxi lề mề lăn bánh dọc theo phố 2. Elliot trả tiền xe và sập cửa. Bệnh viện còn cách đây không xa lắm. Với tốc độ này thì anh quốc bộ còn nhanh hơn. Anh châm một điếu thuốc rồi rảo bước lên phố. Anh luôn cảm thấy có một nỗi lo lắng mơ hồ mỗi lần tiến gần đến nơi làm việc. Vẫn cùng những câu hỏi đó luôn làm anh trăn trở, liệu anh có đưa ra được những quyết định đúng đắn không? Liệu anh có để mất bệnh nhân nào không? Anh vẫn chưa đạt đến độ tuổi mà người ta tự cảm thấy mình rắn như thép. Anh chẳng có vỏ bọc, cũng chẳng có áo giáp trong người để tự vệ. Cho tới giờ, anh vẫn đi theo một lộ trình không hề phạm sai lầm. Học rất giỏi ở Berkeley đến mức đã được đặc cách nhảy cóc hẳn một lớp. Rồi theo học ngoại trú ở Boston, rồi 4 năm nội trú và theo học rất nhiều ngành chuyên sâu về nhi tại bệnh viện của anh. Mỗi lần kết thúc một kỳ, anh đều tốt nghiệp với những lời khen nồng nhiệt. Tuy vậy, anh vẫn chưa thật tin tưởng là mình được sinh ra để làm nghề này. Tất nhiên, nó mang lại cho anh sự mãn nguyện khi được chăm sóc mọi người và tự cảm thấy mình có ích. Đôi khi, kết thúc một ngày đẹp trời. khi anh có cảm giác ca phẫu thuật của anh đã cứu được mạng sống cho ai đó. Anh rời nơi làm việc với một cảm giác sảng khoái. Anh ra lấy xe và lái như bay dọc bờ biển. Anh đã đấu tranh vì sự sống và anh đã chiến thắng. Những tối như vậy, trong vài giờ đồng hồ, anh thường cảm thấy mình gần như ngang hàng với Chúa. Nhưng niềm hạnh phúc ấy thường không bao giờ kéo dài. Rồi luôn luôn có một ngày hôm sau, một ngày hôm sau nữa, khi bệnh nhân lẽ ra không phải chết lại vụt khỏi tay anh. Anh nhìn đồng hồ, dụi tắt điếu thuốc lá và rảo bước. Bệnh viện giờ đã hiện ra chỉ còn cách anh khoảng 100 mét. Có thật là mình sinh ra để làm việc này không? Lại một lần nữa anh tự đặt cho mình câu hỏi ấy. Anh sẽ trở thành loại bác sĩ nào đây? Anh đã lựa chọn con đường này để hoàn thành một lời hứa cũ. Sau khi một sự kiện quan trọng đã xảy ra trong đời anh không hối hận về lựa chọn của mình. Nhưng có những ngày anh rất thèm có được một cuộc sống vô lo vô nghĩ như Matt. Từ 10 năm nay anh đã chẳng còn thời gian cho việc gì nữa cả. Không đọc sách báo, không chơi thể thao, chẳng còn quan tâm đến điều gì khác ngoài việc của mình. Anh bước vào trong sảnh bệnh viện, vơ lấy áo blue và leo lên tầng 3. Tấm gương trong thang máy phản chiếu hình ảnh một người đàn ông mỏi mệt. Đã từ lâu làm anh không được ngủ một mạch 8 tiếng đồng hồ. Từ khi những ca trực đêm đã dạy cho anh cách ngắt giấc ngủ ra và cuộn người ngủ thành từng quãng 10 phút một. Anh không thể cố ngủ muộn vào buổi sáng được nữa. Anh đẩy cánh cửa một gian phòng lát gạch vuông sáng loáng nơi Linh. Một bác sĩ nội trú khoa cấp cứu. Đang đợi anh, tôi muốn hỏi ý kiến anh về một trường hợp bệnh nhi. Bác sĩ Cooper à, anh ta vừa thông báo vừa giới thiệu anh với ông bà Romano. Cặp vợ chồng đi cùng, ông chồng, một người Mỹ gốc Ý thấp nhỏ tóc nâu, dễ dàng gây thiện cảm ngay tức thì. Bà vợ, cao hơn, tóc vàng, gốc Bắc Âu, một sự kết hợp tuyệt vời của những mặt đối lập. Họ không đến đây khám bệnh, mà vì cô con gái Unable vừa mới chuyển vào trong khoa và giờ đang nằm bất động trên một trong những chiếc giường trong phòng bệnh. Mẹ cô bé buổi trưa về nhà đã thấy con gái trong tình trạng này. Chúng tôi nghĩ rằng sáng nay cô bé đã không hề tỉnh giấc. Linh giải thích, tôi đã yêu cầu kiểm tra toàn bộ và bác sĩ Mendoza đã thử cho chụp X-quang. Đó là một cái máy chẩn đoán hình ảnh kiểu mới đang bắt đầu xuất hiện trong các bệnh viện trên thế giới với tên gọi là scanner. Elliot bước lại gần thân hình đang chìm trong hôn mê. Unable là một cô bé khoảng 15 tuổi với mái tóc vàng giống mẹ và nét mặt chân thành giống bố. Thời gian gần đây cô bé có bị đau đầu hay buồn nôn gì không? Không, người mẹ đáp, cháu có dùng chất gây nghiện không? Không, liệu có khi nào cháu bị đập đầu trong lúc ngủ hoặc ngã từ trên giường xuống không? Cũng không, chưa cần khám cho cô bé. Elliot đã cảm thấy sự sống đang dần dần rời bỏ và cái chết. Lẩn quất đâu đó trong một góc phòng, đang chờ đến lượt, tuy vậy, bắt đầu mới dùng ống nghe. Kết quả có vẻ khả quan, Unable thở tốt, tim và phổi vẫn hoạt động bình thường. Tiếp tới Elliot thử phản xạ giác mạc, cũng không có gì đáng chú ý, song mọi chuyện trở nên đáng lo ngại hơn khi anh chuyển sang khám đồng tử. Trong khi xoay nhẹ đầu bệnh nhân từ phải sang trái, Elliot nhận thấy mắt cô bé không hề chuyển động theo chiều quay đầu. Rồi khi anh nhấn thử vào xương ức, cổ tay cô bé rụt lại một cách đáng lo ngại. Đó không phải là dấu hiệu tốt, phải không? Ông Romano hỏi, có phải có vấn đề gì về não không? Elliot vẫn thận trọng, vẫn còn quá sớm để kết luận. Chúng ta hãy chờ kết quả khám nghiệm. Các kết quả đó được chuyển tới chỉ sau vài phút, khi người bác sĩ gắn các tấm phim chụp lên bảng đèn. Anh đã nghi ngờ về điều mình sẽ phát hiện được, vì họ đang làm việc trong một bệnh viện đại học, nên anh để bác sĩ nội trú đưa ra chẩn đoán. Chứng phù tiểu não phải không ạ? Chính xác. Elliot miễn cưỡng xác nhận. Vết phù ở tiểu não gây xuất huyết. Anh rời khỏi phòng tối để quay lại tìm bố mẹ Unable. Thế nào, thưa bác sĩ? Họ đồng thanh hỏi khi vừa nhìn thấy anh bước qua cửa. Anh nhìn họ đầy cảm thông. Anh rất muốn trả lời họ bằng một câu nào đó nhẹ nhàng như mọi chuyện đều tốt đẹp. cô bé sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào. Nhưng đó không phải là sự thật. Tôi rất lấy làm tiếc. Song con gái ông bà đã bị tai biến mạch máu não và tình trạng của cô bé rất tuyệt vọng. Một khoảnh khắc im lìm, một thoáng yên lặng dường như kéo dài vô tận cho tới khi hai bậc phụ huynh ý thức được tầm quan trọng của thông tin đó. Người mẹ cố ghim một tiếng thét, còn người cha nhất định không bỏ cuộc. Nhưng cháu vẫn còn thở, nó vẫn còn sống, lúc này thì như vậy. Nhưng cô bé có một vùng não bị phù và nó sẽ tiếp tục phình ra khiến cho khả năng hô hấp của cháu trở nên quá tải và cô bé sẽ ngừng thở. Chúng ta có thể đặt máy thở. Người mẹ khẩn khoản, phải, thưa bà, chúng ta có thể đặt máy thở. Song điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì. Người bố loạn choạng bước tới bên đứa con gái. Làm thế nào, làm sao nó có thể bị tai biến não được? Nó còn chưa đầy 15 tuổi. Điều đó có thể xảy đến bất cứ lúc nào và với bất kỳ ai. Elliot nói, ánh mặt trời chói lòa xuyên qua cửa sổ, rọi bừng căn phòng bằng một thứ ánh sáng chói chang và như vuốt ve mớ tóc vàng óng của cô bé. Trông cô như đang say giấc và thật khó có thể tin được rằng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng ông không định thử phẫu thuật ư? Người mẹ ngạc nhiên và vẫn còn chưa tin vào sự thật. Chồng bà tiến lại gần và cầm lấy tay vợ. Elliot đưa mắt nhìn bà và nói bằng giọng rất nhẹ. Đã hết rồi, thưa bà Romano, tôi rất lấy làm tiếc. Anh rất muốn ở lại với họ lâu hơn nữa. Gánh vác bớt cho họ một phần dù chỉ rất nhỏ trong nỗi bất hạnh này. Tìm một vài lời an ủi, cho dù biết chẳng có lời nào có thể an ủi được trong lúc này. Nhưng một cô y tá đã gọi anh. Anh có một ca mổ được định sẵn vào lúc 15 giờ và anh đã bị muộn. Trước khi rời khỏi phòng, lẽ ra anh đã phải thực hiện đến cùng công việc của mình và hỏi xem bố mẹ bệnh nhân có đồng ý cho hiến nội tạng hay không. Sau đó sẽ là cả một cuộc tranh luận siêu thực tế để anh thuyết phục họ rằng cái chết của con gái họ có thể sẽ góp phần cứu được một vài sinh mạng. Phải, lẽ ra Elliot phải thực hiện công việc của mình đến cùng, nhưng hôm nay anh cảm thấy không đủ dũng khí để làm điều đó. Anh bước ra khỏi phòng, hoàn toàn kiệt quệ và đầy phẫn uất. Trước khi đi lên phòng mổ, anh dừng lại trong toa, lét để vã nước lên mặt. Mình sẽ không bao giờ có con. Anh tự thề và nhìn mình trong gương. Mình sẽ không bao giờ có con để chúng không bao giờ chết. Và nếu Elena không hiểu thì cũng đành chịu vậy. Orlando, Florida, 1976. Màn đêm buông xuống trên khu nuôi nhốt rộng mênh mông của Ocean World. Trong khi những tia nắng cuối cùng làm biến dạng bóng những cây bách, một dòng người thưa thớt đang dần dần rời khỏi công viên nước. Phấn khởi vì cuộc gặp gỡ với những chú cá voi, những chú rùa khổng lồ và những con sư tử biển. Elena cúi người trên hồ nước của lũ cá voi sát thủ để khích lệ Anatka, con thú to nhất trong những con cá voi sát thủ, để nó tiến lại gần bờ. Pepsen chào người đẹp, cô gái túm lấy vây con thú và dụ nó nằm ngửa ra. Đừng sợ, tao sẽ không làm mày bị đau đâu. Cô vừa an ủi nó vừa cắm một chiếc kim vào thịt để lấy máu. Đây luôn luôn là một công việc tế nhị. Cho dù cá voi sát thủ là loài thông minh nhất trong họ cá voi, chúng cũng là loài dữ tợn nhất. Mặc dù có dáng vẻ bề ngoài rất dễ mến, song Anatka vẫn là một quái thú với chiều dài 6 mét và nặng 4 tấn. Có thể cột chết người bằng một cái quẫy đuôi và xé rời một phần cơ thể với cặp hàm sắc nhọn gồm khoảng 50 chiếc răng. Mỗi lần cần đụng tới nó, Elena đều cố gắng có được sự hợp tác tự nguyện của con vật. Bằng cách khiến cho sự chăm sóc trở nên giống như trò chơi. Nói chung, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Cô có sự nhạy cảm rất đặc biệt đối với các con thú khiến cho cô trở thành một người coi sóc thú rất xuất sắc. Đấy, xong rồi, cô vừa nói vừa rút kim ra. Để thưởng cho con vật, cô ném cho nó một xô cá đông lạnh và ban cho nó một vài cái vuốt ve. Elena vô cùng say mê công việc của mình. Là một bác sĩ thú y thường trực, cô phụ trách sức khỏe thể chất và tinh thần cho tất cả các con thú trong công viên. Cô giám sát việc bảo trì các hồ nước, sự chuẩn bị thức ăn, và còn tham gia vào cả việc đào tạo những người dạy thú. Việc đảm đương cùng một lúc nhiều trách nhiệm như vậy thật là hiếm thấy đối với một người ở độ tuổi của cô. Hơn nữa lại còn là một phụ nữ. Cũng phải nói thêm rằng cô đã phải đấu tranh cật lực để có được vị trí này. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã say mê thế giới biển và đặc biệt là đối với những loài thuộc bộ cá voi. Ngoài bằng bác sĩ thú y, cô còn theo chuyên sâu về sinh học loài vật. Nhưng trong lĩnh vực này, vị trí luôn đắt giá và những nơi có nhu cầu tuyển dụng cực kỳ hiếm hoi. Cơ may được làm việc với cá voi mơ và cá voi sát thủ cũng ít ỏi như cơ hội được trở thành nhà du hành vũ trụ. Mặc dù vậy, cô vẫn đeo đuổi ước mơ của mình và cô đã có lý. Vì 5 năm trước, vào năm 1971, Walt Disney đã chọn thành phố nhỏ Orlando để xây dựng Disney World, khu vui chơi giải trí lớn nhất của tập đoàn, trước dòng khách du lịch đông đảo đổ xô tới tham quan. Orlando đã từ một thành phố nông nghiệp nhỏ nhảy lên thành trung tâm vui chơi giải trí hấp dẫn bậc nhất của Florida. Ocean World đã nối bước Mickey khi xây dựng trong vùng này công viên đại dương lớn nhất nước. Một năm trước ngày khánh thành công viên, Elena đã trực tiếp tới gặp ban giám đốc để rồi giành được vị trí mà trước đó họ đã từng hứa hẹn cho một bác sĩ thú y lớn tuổi hơn cô. Người ta đã quyết định nhận cô vào thử việc và cuối cùng thì cô đã được nhận vào làm công việc này thay vì người đồng nghiệp kia. Đó chính là khía cạnh tích cực của nước Mỹ. Cuối cùng thì năng lực cũng bắt đầu chiến thắng thâm niên. Giới tính hay tầng lớp xuất thân, cô vô cùng yêu thích nghề của mình. Không phải cô không biết những người bạn của cô ở Hòa Bình Xanh đôi khi chỉ trích về việc bắt giữ các con thú. Song cũng phải thừa nhận rằng Ocean World không hề thờ ơ đối với vấn đề môi trường. Thậm chí mới đây Elena còn được ban giám đốc cho phép phụ trách hỗ trợ về tài chính cho một dự án khổng lồ nhằm bảo vệ loài heo biển. Cô gái rời khỏi khu vực hồ nước và đi sang khu hành chính. Cô dán nhãn vào chiếc lọ đựng mẫu máu con vật rồi đặt nó vào chiếc máy xét nghiệm nhỏ và bắt đầu phân tích. Trước khi bắt tay vào công việc, cô bỗng cảm thấy cân tạt qua toa, lét để vã lạnh nước lên mặt. Cả ngày hôm nay cô đã cảm thấy mình mệt mỏi, khi ngẩng lên soi mình trong tấm gương gắn bên trên bồn dừa. Cô chợt nhận ra một giọt nước mắt đang lăn trên má. Điều này đã xảy đến mà cô hầu như không cảm thấy. Thật ngu xuẩn, cô thốt lên và lấy tay dụi cặp mắt đỏ hoe. Thật ra, cô biết rất rõ chuyện gì không ổn. Cô vẫn không ngừng nghĩ tới cuộc tranh luận gần đây nhất với Elliot. Nghĩ tới phản ứng của anh khi cô nhắc với anh về việc muốn có một đứa con. Lần nào cũng vậy và cô không thể hiểu nổi sự ngần ngại của anh mà cô coi như một lời từ chối đính ước. Mặc dù vậy, cô không mảy may nghi ngờ vào tình yêu của anh. Họ được gắn kết với nhau bằng một tình yêu cháy bỏng. Được nuôi dưỡng bởi mong muốn lúc nào cũng làm cho người kia bất ngờ, kinh ngạc và mang lại hạnh phúc. Nhưng liệu tình yêu đó có vượt qua được sự hủy hoại của thời gian không? Cô sắp 30 tuổi, và trông bề ngoài cô vẫn còn rực rỡ. Ở Florida này, các chàng trai vẫn lượn lờ xung quanh cô và cô ý thức được sức hấp dẫn của mình. Nhưng còn được bao nhiêu năm nữa? Tuổi trẻ của cô đang dần trôi qua. Ngay lúc này, cô đã cảm thấy mình không còn giữ được thể lực như trước. Không còn vóc dáng và sự tươi trẻ như những thanh niên đang độ 18 đôi mươi mà cô vẫn gặp trên các bãi biển hay trên các dãy ghế trong các buổi trình diễn. Suy cho cùng, tuổi già tự nó cũng chẳng làm cho cô lo ngại đến mức đó. Nhưng xung quanh cô, mọi quan niệm đều đang biến đổi. Người ta nói tới tình yêu tự do và cách mạng tình dục. Và những biến chuyển đó không làm cô cảm thấy thích thú chút nào. Vì cô muốn mối quan hệ của họ phải bền vững dài lâu và cô hoàn toàn không hề muốn người đàn ông mà cô yêu sẽ thử qua tất cả các kiểu tư thế của Kama Sutra với những người phụ nữ khác. Cô uống một chút nước và lau mắt bằng một chiếc khăn giấy Kleenex. Phải chăng cô chưa chứng tỏ hết cho Elliot thấy cô gắn bó với anh đến mức nào? Cô là người bản tính kín đáo và những lời yêu thương không phải là sở trường của cô. Nhưng khi người ta yêu, chẳng cần thiết phải nhiều lời làm gì, điều đó có thể biết, có thể cảm nhận được, thế thôi, còn nữa, khi một người phụ nữ đề nghị một người đàn ông trở thành bố của con mình. Thì điều đó rõ quá rồi. Chẳng phải vậy sao, cũng chính vì yêu anh mà cô muốn có một đứa con với anh. Cô không thuộc loại phụ nữ thích mang bầu đến mức phải có được một đứa con bằng mọi giá. Chỉ để cho riêng bản thân mình, cô muốn có một đứa con với Elliot, như một hệ quả của câu chuyện tình giữa hai người. Chỉ có điều xem ra anh không hề muốn như vậy, và cô không hiểu nổi vì sao. Cô ngờ rằng niềm mong mỏi có một đứa con có mối liên hệ rất mật thiết với việc trưởng thành và hoàn cảnh gia đình riêng của mỗi người. Ở Brazil, Helena có may mắn được nuôi dạy trong một gia đình bình dân nhưng đầy tình thương và cô biết mình sẽ vô cùng hạnh phúc khi được làm mẹ. Còn Elliot, anh đã có những mối quan hệ đầy mâu thuẫn với bố mẹ. Phải chăng đó là nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc của anh? Tuy nhiên, cô không hề nghi ngờ khả năng mang lại hạnh phúc cho một đứa trẻ ở anh. Rất nhiều lần đến bệnh viện tìm gặp anh, cô đã nhìn thấy anh trong lúc làm việc. Anh là một bác sĩ phẫu thuật nhi và anh biết cách chiều lòng các bệnh nhân nhỏ tuổi. Anh là người cứng cỏi và cân bằng, không hề non nớt hay kích kỷ như một số người đàn ông mà cô biết. Cô dễ dàng hình dung ra anh trong vai trò một người cha đầy tình yêu thương. Biết lắng nghe con cái, đến mức cô đã nhiều lần nghĩ tới việc dừng uống thuốc tránh thai mà không nói cho anh biết và dàn dựng một tai nạn để đặt anh vào sự đã rồi. Nhưng nếu làm như vậy, cô sẽ có cảm giác phá vỡ lòng tin mà họ đã dành cho nhau. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Cô biết rất nhiều điều về anh, sự quyết đoán, lòng vị tha, sự thông minh, rồi mùi vị làn da anh, đường sống lưng của anh. Lúm đồng tiền mỗi khi anh cười. Song chẳng phải lúc nào cũng vẫn có một chi tiết mà ta không biết về người ta yêu hay sao? Và chẳng phải chính cái điều không biết đó lại khiến cho tình yêu trở nên bền bỉ ư, dù sao đi nữa. Ít nhất cũng có một điều mà cô chắc chắn. Người đàn ông của đời cô, người cha của những đứa con tương lai của cô, chắc chắn là anh chứ không phải ai khác. Và đứa bé đó, cô sẽ sinh ra nó với anh hoặc sẽ không bao giờ có nó. San Francisco, 1976. Ngồi sau tay lái chiếc Cochinelle, Elliot trở về nhà, buồn bã, tối nay, không thể có chuyện lái nhanh. Anh đã đấu tranh vì sự sống và anh đã thất bại. Anh không phải là thượng đế, chỉ là một bác sĩ tài hèn sức mọn. Màn đêm dần buông, đèn đường và đèn ô tô đồng loạt bật lên. Mệt mỏi, bất ổn, người bác sĩ ôn lại trong tâm trí diễn biến hai ngày vừa qua. Sự bất đồng của anh với Elena, cuộc gặp gỡ ở sân bay, ngày hôm qua, với người đàn ông kỳ lạ và cô bé Unable mà anh đã không thể cứu sống. Tại sao lúc nào anh cũng có cảm giác sự sống đang tuột khỏi tay anh? Rằng anh không thực sự làm chủ được bản thân, chìm đắm trong suy tưởng. Anh nhìn vào kính chiếu hậu hơi chậm trễ khi đi tới ngã giao nhau giữa đường Fillmore và đường Union. Trong khi xe của anh hơi lạng lên vỉa hè, anh cảm thấy như có một lực cảm kèm theo một tiếng động trầm đục. Lốp xe nổ choang, anh tắt máy và bước ra khỏi xe. Anh kiểm tra bánh xe rồi thanh chắn. Chẳng có gì, anh chuẩn bị đi tiếp thì chợt nghe thấy một tiếng kêu rên rỉ. Đầy oán thán phát ra từ vỉa hè đối diện. Anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy một chú chó nhỏ đã bị cú va chạm hất tung sang phía bên kia đường. Lại còn thế nữa, anh thở dài, anh băng qua đường về phía con thú nhỏ. Một con chó Labrador lông màu be, nằm sóng sượt, cẳng chân phải phía trước gập lại. Thôi nào, cử động đi, anh bảo chú chó, hy vọng mình không làm nó bị thương. Nhưng chú chó con không mảy may động đậy. Biến đi, anh nổi giận và tung một cú đá. Lại một lần nữa, con vật kêu lên những tiếng nghèn nghẹn, chắc chắn do bị đau quá mức. Cẳng chân rỉ máu khiến nó không thể cử động được. Nhưng Elliot vẫn không hề xúc động. Anh chưa bao giờ yêu quý loài vật. Công việc của anh là chăm sóc con người. Đàn ông, đàn bà, trẻ em, người già, tất cả các bệnh nhân mà anh điều trị ở bệnh viện. Nhưng thú vật thì, anh nhún vai và quay lưng lại với chú chó Labrador, anh sẽ không mất thêm nhiều thời gian với con chó này nữa. Anh quay lại xe và xoay chìa khóa khởi động không chút áy náy. Tất nhiên, nếu ở địa vị anh, Elena sẽ không bỏ đi như một tên trộm. Choáng váng, cô sẽ chăm sóc chú chó rồi xoay sở để tìm ra chủ nhân của nó. Tất nhiên rồi, Elena, cứ như có cô đang ngay cạnh anh. Anh gần như nghe tiếng cô thì thầm, người không yêu quý loài vật nhất định không thực sự yêu quý con người. Toàn điều vớ vẩn, anh nghĩ và lắc đầu. Song anh vẫn dừng xe lại ở cách đó 20 mét và quay trở lại một cách miễn cưỡng. Ngay cả ở cách xa 4.000 cây số, người phụ nữ này vẫn có thể khiến anh phải thực hiện điều cô muốn. Thôi nào, anh bạn, anh vừa nói vừa đặt chú chó lên băng ghế phía sau. Chúng ta sẽ dàn xếp chuyện này. Ra đến bờ biển, Elliot thấy trong lòng nhẹ nhõm. Những dãy nhà nằm dọc theo bờ biển được pha trộn một cách đa dạng và khéo léo giữa kiến trúc đương đại và truyền thống. Những ngôi nhà với tháp nhỏ ốp sườn xen lẫn với những tòa nhà hiện đại được xây dựng toàn bằng kính và thép. Để tạo nên, không hiểu nhờ phép lạ nào, một quần thể không cân xứng nhưng lại rất hòa hợp. Đêm đã xuống hẳn và gió thổi rất mạnh. Giữa bãi biển, trên thảm cỏ dài, một anh chàng lập dị dáng vẻ hippie đang say sưa tìm cách thả một con diều được trang trí bằng những lồng đèn. Bác sĩ đậu xe trước cửa ra vào và thận trọng nhấc chú chó ra khỏi xe. Hai tay ôm cái hành lý ngọ nguậy đó, anh tiến về phía một ngôi nhà xinh xắn theo kiểu Địa Trung Hải. Xoay khóa một vòng rồi Elliot bước vào trong căn hộ mà anh đã mua được nhờ vào món tiền thừa kế. Trông nó rất độc đáo. Ngôi nhà được xây dựng đã 50 năm nhưng đã được sửa sang lại hoàn toàn bởi kiến trúc sư John Lautner. Một chuyên gia thiết kế nhà theo khuynh hướng tương lai lấy cảm hứng từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Elliot nhấn công tắc đèn và bên trong căn nhà nhuốm một thứ ánh sáng màu xanh bồng bềnh giống như những gợn sóng biển. Rồi anh đặt chú chó Labrador lên tràng kỷ, vớ lấy túi thuốc cứu thương và bắt đầu khám cho con vật. Ngoài một vết thương hở miệng khá nghiêm trọng ở chân, nó còn bị đau đớn bởi một vài vết dập khác. Có điều lạ là nó không hề đeo vòng cổ và luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. Nghe đây, Rastakue, mày chẳng quý mến tao và ngược lại tao cũng vậy. Thế nhưng mày vẫn cần tao. Cho nên hãy cứ nằm yên nếu muốn tao chữa cho mày. Sau khi cảnh báo nó như vậy, anh sát trùng cho vết thương và bắt đầu băng bó. Chấm, được rồi, mày hãy nghỉ ngơi tối nay đi và ngày mai thì... Cuốn gói về chuồng, anh vừa lệnh cho nó vừa đi khỏi trang kỷ. Anh đi ngang qua gian khách và thư viện rồi vào đến bếp. Cả ba khoảng không gian này đều nằm chung trong một gian phòng rộng mênh mông trông ra một mảng vườn tiểu cảnh với một cây thông tuyết màu vàng giống Alaska. Mọc ngạo nghễ được làm nổi bật một cách khéo léo bởi hệ thống đèn chiếu sáng. Elliot lấy từ trong tủ lạnh ra chai rượu vang trắng đang uống dở. Rót cho mình một ly rồi lên tầng trên nhấm nháp. Ở đó, sau một lớp cửa kính đúc, là cái sân thượng mái bằng trải dài theo kiểu ụ nổi trên bong tàu và gây cảm giác như đang chuẩn bị lao ra biển. Cầm ly rượu trên tay, bác sĩ ngồi vào một chiếc ghế bành bện bằng vỏ liễu và thả mình cho gió mặc sức quét qua mặt. Trong giây lát, khuôn mặt Unable Romano chợt lướt qua tâm trí. Một ngày tồi tệ, anh vừa nghĩ vừa nhắm mắt lại. Trong giây phút đó, anh không thể nào hình dung được rằng ngày hôm nay còn lâu mới kết thúc. Cách chương.